Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 661, chương 661, thế giới trong thế giới 10 cái chìa khóa. Hiểu lầm đại gia ngươi. Bá, chỉ gặp Vương Khai nghiêm mặt giận dữ mắng mỏ một tiếng. Chính là xoay người lại bồng bềnh hạ xuống. Lật lên tay tới hung hăng đội lên Tuyệt Tình Chí Tôn hai tay trên cổ tay. Ngươi muốn thế nào? Tại Vương Khai dùng sức nhấc giơ tay lên phía dưới. Tuyệt Tình Chí Tôn hai tay trực tiếp giơ lên cao cao, đối không trung, khiến cho trước ngực cái kia đứng vững bộ vị lộ ra càng cứng chắc. Như thế nào? Vừa mới nếu không phải bản giáo chủ thân thể đủ cứng, một kiếm kia tuyệt bích muốn để bản giáo chủ nôn không ít máu a. Sau đó không thành, ngươi còn tới cái hiểu lầm, ta để ngươi hiểu lầm. Xẹt xẹt, xẹt xẹt, vừa mới nói xong, liền thấy Vương Khai trừng mắt dựng thẳng mắt, chống đi một tay thành chảo, hung hăng tướng Tuyệt Tình Chí Tôn quần áo thậm chí cái yếm tấm màn che hết thảy xé sạch sẽ. Bá, khi Tuyệt Tình Chí Tôn cái kia ôn nhu kinh diễm thân thể mềm mại bại lộ trong không khí lúc, lập tức nhìn Vương Khai hô hấp cứng lại. Bản tôn thề tất sát ngươi. Tuyệt Tình Chí Tôn dung nhan băng lãnh thấu xương, cái kia tựa như không tiếc diệt chúng sinh con ngươi tràn ngập khắc cốt sát ý quét Vương Khai một chút, thoáng qua chính là chậm rãi nhắm lại, khuôn mặt bình tĩnh phảng phất nhận mệnh đồng dạng, thân thể mềm mại cũng không có vẻ run rẩy chi ý. Nhưng Vương Khai lại biết nàng này đã không thèm để ý mình sẽ đối với nàng làm cái gì. Nàng bây giờ nghĩ chỉ là có thể sống sót, tướng mình tàn nhẫn diệt sát. Vương Khai thấy thế trong lòng vi kinh, vươn đi ra muốn đụng chạm bàn tay nàng, đều là dừng lại ở giữa không trung. Mình cũng không sợ Tuyệt Tình Chí Tôn như thế nào trả thù, nhưng thân nhân mình bằng hữu lại sợ. Có đôi khi lo lắng là bất luận cái gì cường giả uy hiếp, Vương Khai đồng dạng không thể ngoại lệ. Nhớ tới ở đây, Vương Khai chỉ có dưới đáy lòng thở dài, trong lòng nói: xem ra, bản giáo chủ chỉ có thể trang bức một thanh, làm một lần chính nhân quân tử. Bá, chỉ gặp Vương Khai lật tay một trường, hung hăng đập vào Tuyệt Tình Chí Tôn trên cặp mông. Cái kia thanh thúy tiếng vang, cùng cái kia gợn sóng bật lên nhục cảm, cùng cái kia mềm mại xúc cảm, quả thực để cho người ta tiêu hồn đến cực điểm. Nhưng giờ phút này, lại cũng chỉ có thể như thế. Tuyệt Tình Chí Tôn, người đầu tiên cần nghĩ kỹ một điểm, là ngươi trước đánh lén bản giáo chủ, mà cũng không phải là bản giáo chủ muốn đối ngươi như thế nào. Rõ chưa? Vương Khai buông tay ra trường, tướng cái kia Tuyệt Tình Chí Tôn thả ra. Bá, Tuyệt Tình Chí Tôn nghe vậy mở ra hai mắt, liền như vậy không đến sợi vải đứng vững, không hề giống cô gái tầm thường đồng dạng, chọn dùng hai tay đi che chắn cái gì? Ngươi sợ hãi, đúng không? Tuyệt Tình Chí Tôn cười lạnh nói. Sợ hãi? Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức uốn éo, cái trán gân xanh đều là từng chiếc nổi hẳn lên, nắm thật chặt quạt xếp, ánh mắt không chứa một tia tình cảm nhìn chằm chằm nàng, trầm giọng nói ra. Ngươi cho rằng bản giáo chủ là thật sợ ngươi sao? Ân, bá. Như thế băng lãnh vô tình bộ dáng, nhìn Tuyệt Tình Chí Tôn thần sắc khẽ giật mình, phảng phất trước mặt là tấm gương đồng dạng, phản chiếu ra mình giống như trước đó, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Vương Khai bộ dáng như thế. Cho tới, trong lúc nhất thời có chút ngây người, cũng không phải là sợ, mà là kinh ngạc. Nể tình ngươi là Vân Phi Khuynh sư tôn phân thượng, bản giáo chủ không sẽ giết ngươi. Nhưng ngươi vừa mới đánh lén bản giáo chủ, cởi quần áo ngươi, xem như đối ngươi giáo huấn. Nếu ngươi lại được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi sẽ biết, chết, đều là hy vọng xa vời. Vương Khai thần sắc có chút lạnh lùng nói ra. Vừa mới nói xong, Vương Khai chính là đạp không mà lên. Chỉ bất quá, vừa mới phiêu khởi thân hình, còn chưa rời đi, lại lần nữa bị Tuyệt Tình Chí Tôn cho ngăn cản lại. Bá, chỉ gặp Tuyệt Tình Chí Tôn thân thể trần truồng, chân ngọc điểm tại hư không, giang hai cánh tay ngăn cản tại Vương Khai trước người, cái kia bởi vì đứng dậy đạp không, mà còn tại búng ra thỏ trắng. Quả thực nhìn Vương Khai có chút mắt mờ, lại nhìn xuống mặt, cái kia rậm rạp, Tuyệt Tình Chí Tôn, ngươi không nên quá phận. Tin hay không bản giáo chủ đưa ngươi trước cắm sau giết. Vương Khai cắn chặt hàm răng, thần sắc tràn ngập tức giận nói ra, nếu là lại như vậy xuống dưới, Vương Khai chính mình cũng cầm giữ không được, sẽ đem nàng cho giải quyết tại chỗ. Bá, Tuyệt Tình Chí Tôn trong mắt vẫn như cũ hờ hững băng lãnh. Lật lên ngọc thủ lấy ra quần áo, chớp mắt đeo quanh thân, mới là đạm mạc nói ra, luân hồi huyết chỉ, lấy ngươi tu vi, hẳn là có thể dùng thần hồn nhìn trộm đến xác thực địa điểm. Nhưng ngươi nghĩ sai, dạng này cũng không thể đến, cũng không thể đến. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, không khỏi tối cảm giác tiếc hận thu hồi ánh mắt, vừa mới nhịn không được, rất muốn cho nàng biến mất ở trước mắt. Nhưng bây giờ nàng mặc vào quần áo, lại đột nhiên rất muốn nhìn nhìn lại, nói hạ ý gì, nhanh chóng nói tới, bản giáo chủ hiện tại thật không muốn nhìn thấy ngươi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút không kiên nhẫn lưng đi qua thân thể. Xẹt xẹt, bỗng nhiên, chỉ nghe một đạo quần áo xé rách âm thanh âm vang lên. Lập tức dẫn tới Vương Khai bỗng nhiên xoay người lại, tập trung nhìn vào. Đã thấy Tuyệt Tình Chí Tôn chính tướng một đầu cặp váy xé tan một đoạn. Căn bản cũng không phải là trong đầu muốn loại kia tình hình. Người tuyệt bích là cố ý à? Vương Khai mặt đen thui, có chút nổi nóng nói ra. Tuyệt Tình Chí Tôn nghe vậy nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Đợi đến tướng cái kia cặp váy buộc lại, mới là đạm mạc nói ra. Là ngươi tư tưởng bẩn thỉu thôi. Ngươi, tốt tốt tốt, không tệ không tệ. Bản giáo chủ rất chờ đợi ngươi có thể đi Thiên Châu nha. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút trêu tức cười nói, chỉ cần Tuyệt Tình Chí Tôn có thể đi Thiên Châu, như vậy mình làm bận tâm người, nàng tướng lại không có cơ hội tổn thương đến. Đến lúc đó, muốn đối nàng như thế nào, còn không phải mình định đoạt. Bản tôn tự nhiên sẽ đi Thiên Châu, vậy rất hy vọng ngươi sẽ đi. Tuyệt Tình Chí Tôn ngữ khí lạnh lạnh nói ra. Cái kia sát cơ lộ ra con ngươi, không chút nào tiến hành che giấu. Ba ba, nghe thấy lời ấy, Vương Khai lập tức đưa tay đập lên bàn tay, nhướng mày, có chút tán thưởng nói ra. Tốt, không sai, có đảm phách, có cá tính, nói đi, đến cùng như thế nào mới có thể đi luân hồi huyết trì? Rất đơn giản, tướng luân hồi giới bên trong, thập đại chí tôn vẫn lạc chi địa. Cất giấu 10 cái chìa khóa lấy ra. Đến lúc đó, tùy thời tùy chỗ, cũng có thể đến luân hồi huyết trì, càng có thể được đến chí tôn truyền thừa. Tuyệt Tình Chí Tôn từ tốn nói. Thì ra là thế, trách không được có thể nhìn trộm đến luân hồi huyết trì, lại vẫn cứ đến không được. Nguyên lai luân hồi giới bên trong, còn có một giới, thế giới trong thế giới sao? Nếu không có cố kỵ thân ở luân hồi giới bên trong lỗ thiên dương uy bọn người, Vương Khai đều hận không thể trực tiếp một quyền tướng luân hồi giới đánh nổ. Vậy đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Đã như vậy, vậy còn chờ gì? Bản giáo chủ nơi này chính là có 4 khối đường bài. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Ông, vừa mới nói xong, chính là tại Tuyệt Tình Chí Tôn kinh ngạc ánh mắt bên trong. 4 khối đường bài, tất cả đều bị Vương Khai lấy ra. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Kỳ Lân, cho tới bây giờ, Vương Khai mới là minh bạch. Vì sao Kỳ Lân đường bài cũng sẽ cùng tứ tượng thần thú đồng thời xuất hiện? Nguyên nhân, liền là Thiên Quỷ Chí Tôn không có để lại truyền thừa. Là lựa chọn để Kỳ Lân thay thế hắn chết. 4 khối đường bài, ngươi lại có như cơ duyên này khí vận. Đáng tiếc. Còn kém một khối chu tước, bất quá cũng được, 4 cái chìa khóa, lại bằng vào ngươi tu vi, đủ để tướng còn thừa chìa khóa, toàn bộ vơ vét lại đây. Tuyệt Tình Chí Tôn đạm mạc nói ra, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.